Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Gà Lông Trông. Và hôm nay thì có xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện 17 mùa hè ở Nam Giang của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 7: Thư tình, thư khiêu chiến. Giống như Lương Thủy đã nghĩ, bố mẹ Tô Khởi không hề trách cô bé mà mua cho cô một chiếc mới. Tô Khởi không bao giờ đậu xe ở ngoài trường học nữa, ngay cả gửi xe trong nhà xe cũng phải khóa lại cùng với xe của Lương Thủy. Lương Thủy nói, cậu muốn người ta trộm luôn xe của tớ à? Tô Khởi nói, Tô Tiểu Hoàng số 1 đã hy sinh, tớ cảm thấy xe của đám tụi mình nên khóa lại với nhau, bảo vệ lẫn nhau. Nói xong thì tay chỉ vào xe Lương Thủy. Lương Tiểu Hồng, nếu nhà ngươi không bảo vệ tốt Tô Tiểu Hoàng số 2 thì sẽ bị xử trảm, biết chưa? Lương Thủy nói, đồ ngốc. Tô Khởi đáp, Thanh Thanh, cậu đem Lâm Tiểu Lục khóa ở đây luôn. Lâm Thanh đẩy chiếc xe màu xanh lá của cô bé đến, khóa lại cùng một chỗ. Tô Khởi thắc mắc, sao sơn trên xe cậu tróc thành thế này rồi, tróc nhiều lắm á? Lâm Thanh sửng sốt vội nói, bị ngã mấy lần. Lý Phong Nhiên cũng đem xe sang đây khóa lại. Người cậu không bị sao chứ? Không sao. Chuông vào lớp vang lên, Lộ Tử Hạo nói, chạy mau. Một đám thiếu niên chạy về phía phòng học, để lại 5 chiếc khóa chặt lại với nhau. Tuyết mùa đông rơi dày đặc, chớp mắt đã đến cuối học kỳ. Điểm thi cuối kỳ đã có, Tô Khởi vậy mà xếp thứ hai. Mặc dù nguyên nhân chủ yếu là do thành tích tổng thể của lớp năng khiếu bọn họ rất kém, nhưng cô vẫn rất vui vẻ, rất phấn khởi. Trong 5 người thì điểm thi Lâm Thanh là thấp nhất, thấp hơn Lương Thủy 30 mấy điểm, trực tiếp rơi xuống cuối bảng xếp hạng. Tô Khởi hỏi Lâm Thanh sao lại thế này, cô bạn nói làm bài kiểm tra không tốt, quên làm một câu lớn. Lộ Tử Hạo đứng nhất thì hoàn toàn bình tĩnh. Cậu không cảm thấy mình có gì tốt điểm này mà đưa sang lớp bên cạnh thì nhiều nhất cũng chỉ là top 10. Lúc nghỉ đông, Lộ Diệu Quốc, bố của Lộ Tử Hạo, quay về từ Quảng Châu. Lộ Diệu Quốc kéo theo một dương hành lý rất lớn, còn vác thêm cả túi lớn túi nhỏ. Mấy thiếu niên trong hẻm chen nhau đến Lộ ra. Hồi còn nhỏ, năm nào Lộ Diệu Quốc cũng từ Quảng Châu về mang rất nhiều món ăn vặt và đồ chơi chất lượng mà ở Vân Tây không thể mua được. Cả bọn ăn kẹo sữa ò ó o và bánh khoai tây lát, chơi con quay chạy bằng điện và xe điều khiển từ xa đều là do Lộ Diệu Quốc mang về đầu tiên. Nhờ vậy mà năm xưa, Khang Đề nảy ra ý tưởng kinh doanh theo hình thức mua đi bán lại. Sau này làm ăn ngày càng khấm khá, bây giờ đã mở được một khách sạn lớn, siêu thị và cửa hàng đồ điện ở Vân Tây. Bây giờ rất nhiều thứ đã có thể mua ở Vân Tây. Nhưng trong lòng bọn trẻ, quầng sáng giống hệt như của mèo máy thần kỳ ở Lộ Diệu Quốc chưa bao giờ biến mất. Trong lòng bọn trẻ trước đây, bố Lộ là người đã thấy qua cảnh đời, vừa ăn vặt, vừa nghe sự tích huy hoàng của bố Lộ dốc sức làm ở Quảng Châu, quả thực là quá tuyệt vời. Bây giờ bọn trẻ đã thành thiếu niên, như thói quen mà đi đến Lộ ra, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Chỉ là trong mắt không còn quá nhiều sự tò mò nữa, chỉ yên lặng nhìn Lộ Diệu Quốc mở hành lý và mấy cái túi to đùng lấy ra những món đủ màu sắc. Đầu tiên là một túi đủ thứ ăn đồ vặt, có một túi lớn kẹo dẻo QQ, bánh gạo quang quang, kẹo dẻo hamburger, thạch trái cây, bánh rán nhỏ xịp Fuji, đủ loại kẹo xếp chồng trên bàn như một ngọn núi nhỏ. Lương Thủy không làm gì cả, có món nào mà cậu chưa từng ăn chứ? Lý Phong Nhiên và Lâm Thanh khẽ đáp lễ. Lý Phong Nhiên và Lâm Thanh khá lễ phép. Tô Khởi chẳng quan tâm nhiều như thế, vui vẻ nhào tới, lấy một cục thạch trái cây mở ra ăn, còn không quên mở một cái cho Câu Lạc. Lộ Diệu Quốc nhiệt tình chia đồ ăn cho Lý Phong Nhiên và Lâm Thanh, làm như rất nghiêm trọng mà lấy một chiếc hộp giấy xinh đẹp trong vali ra, đưa cho Lộ Tử Hạo nói. Máy ghi âm BBK, sau này con học tiếng Anh thì dùng cái này, cực kỳ xịn. Tô Khởi ăn thạch trái cây, dướn cổ nhìn. Cô bé đã có từ lâu rồi, Trình Anh mua ở siêu thị của Khang Đề. Mấy đứa trẻ trong hẻm đều đã mua từ đầu học kỳ. Lộ Tử Hạo vẫn dùng cái của anh hay. Cậu nhận cái mới, cười cười không nói gì. Lộ Diệu Quân không để ý đến biểu cảm của bọn trẻ lắm, lại lấy ra một hộp to đẹp hơn, đưa cho Lộ Tử Thâm. Cái này thì càng lợi hại hơn, là máy nghe đĩa CD cầm tay của BBK, loại có thể cho vào rồi cầm theo bên người. Máy hình tròn màu bạc, vỏ kim loại bên ngoài rất ấn tượng, vừa nhẹ vừa xách tay được. Lộ Tử Thâm nói, cảm ơn bố. Tô Khởi kêu, mở nhạc cho em nghe với. Máy nghe đĩa CD cầm tay đã có sẵn đĩa nhạc, Tô Khởi nhấn nút on, đeo tai nghe. Trong máy phát bài Train Reaction tiếng Quảng Đông, Tô Khởi rất hài lòng với hiệu ứng âm thanh hai bên trái phải. Âm thanh dường như có lực xuyên thấu, như thể sóng điện từ truyền từ tai trái sang tai phải rồi quay trở lại. Cậu nghe nè, Phong Phong. Cô bé đưa tai nghe cho Lý Phong Nhiên. Nghe hai bên luôn. Âm thanh quá lớn nên Lý Phong Nhiên rụt lỗ tai lại một chút, nhưng rất nhanh đã thích ứng được, cậu cũng cảm thấy được lắm. Lâm Thanh nói, tớ nghe với. Tôi khởi lại đưa tai cho cô bạn. Lộ Diệu Quốc cười nói, mấy đứa chưa từng thấy có đúng không? Lộ Tử Hạo nói, trong siêu thị có lâu rồi, cái này của bố là BBK, của Lương Thủy là Sony, mắc hơn cái này. Lộ Diệu Quốc sửng sốt. Tô Khởi vội vàng nói, cháu từng nghe máy của Thủy Tạp rồi, cháu thấy âm thanh nghe hay giống nhau, thật đấy ạ. À. Lưu Thủy nhai kẹo kiu kiu không đáp. Lộ Tử Hạo nói, chất lượng âm thanh sao có thể hay bằng Sony được. Lộ Tử Thâm nói, em nói nhảm gì đó. Lộ Tử Hạo hừ một tiếng, vốn là thế mà, anh hai, không phải anh muốn có máy phát máy nghe băng xách tay sao? Tại sao bố lại mua máy nghe CD? Ở Vân Tây toàn là bán băng thôi, làm gì có CD. Trước cổng trường đó, băng của Tôn Yến Tư, Châu Kiệt Luân, Beyond, Trịnh Tú Văn, Trương Thiều Hàm, Lương Đức Hoa, muốn mua bao nhiêu thì mua. Còn CD, hai tiệm bán CD ở Vân Tây không phải bán đĩa của Tống Tổ Anh thì cũng là dân ca Liên Xô. Nơi này là Vân Tây, không phải là Quảng Châu. Với lại máy nghe CD không nhét vừa túi, thà mua máy phát cho rồi. Chợt không ai nói gì. Trước kia Lương Thủy có một cái máy CD xách tay của Sony, nhưng Vân Tây bán quá ít đĩa, không cập nhật nhạc mới nhanh như băng, bị cậu ném sang một bên, lại đổi sang dùng Walkman. Lộ Diệu Quốc gãi đầu, không đoán được bây giờ Vân Tây đã thế này. Cuộc sống của anh và của bọn trẻ đã tách ra rồi. Tô Khởi vẫn đang hòa giải. Nhưng hiệu quả của máy nghe CD tốt lắm ạ, hiệu quả hơn so với máy phát. Lộ Tử Hạo nói, có thể nghe ca chiêu xa với ba cỗ xe. Còn có The Fly Song. Nói xong thì ôm máy CD của mình ngâm nga. San bằng đường núi, hát khúc sơn ca, tung lưới đánh cá, hát khúc ngư ca. Lạch tông rồi. Tô Khởi dốc hết sức. Nhưng mà The Fly Song nghe cũng hay mà. Lương Thủy lấy khuỷu tay khều cô, bảo cô im miệng. Tối hôm đó, nhóm người lớn tụ tập với nhau chơi bài, uống bia, nói là cho Lộ Diệu Quốc đón gió. Lộ Diệu Quốc không vực dậy nổi tinh thần của mình, vô cùng uể oải. Những năm nay, anh bôn ba bên ngoài, bỏ lỡ sự trưởng thành của hai đứa con. Lâm gia dân trấn an, anh cũng là vì muốn điều kiện cuộc sống của con mình tốt hơn thôi mà. Trần Yến, vợ của Lộ Diệu Quốc bất mãn nói, cung cấp chỉ vật chất thôi cũng không đủ. Cô giáo Phùng nói thế nào? Tinh thần. Hai thằng con trai, bố thì không ở bên cạnh, mấy người không biết tôi khó khăn bao nhiêu. Nhà cửa, bà con chòm xóm nhiều như thế, có cuộc sống của ai ở Vân Tây không tốt không? Với cũng có thấy ổng phát tài ở Quảng Châu đâu. Thẩm Hủy Lan nói, chị Yến chỉ thấy chăn thêu hoa xinh đẹp, không thấy được nước tiểu trong giường. Tôi trông chờ vào Lâm gia dân ra ngoài bôn ba, dù có bị sấm sét vỡ đầu, chảy máu, tôi cũng nhận ra. Không giống cuộc sống hiện tại, cổ áo thì sứt, tay áo thì thủng, một chút tinh thần cũng không có. Trần Yến không đồng ý, liệt kê những lần thiếu sót về mặt tinh thần của Lộ Diệu Quốc. Không biết Lộ Tử Thâm không học lớp 6, không biết Lộ Tử Hạo biết vẽ tranh. rồi lúc hai đứa còn nhỏ bị bệnh, mình đã vất vả thế nào. Nếu không phải có hàng xóm giúp đỡ thì mình đã sớm không chịu nổi rồi. Thẩm Hủy Lan thì trách mắng, trong nhà khó khăn ra sao, tiệm chụp ảnh làm ăn không tốt, không có tiền mua dụng cụ vẽ và giấy vẽ tốt cho Lâm Thanh. Của trách đến nỗi hai người đàn ông liếc nhìn nhau, đốt thuốc lá cho nhau. Thấy đại hội thi đấu phê bình mãi chưa kết thúc, Khang để nói: "Dứt khoát giống em cả đi, khỏi cần đàn ông cho khỏe." Tiếng nói ngưng lại, mọi người cười rộ lên. Trần Yến nói: "Chị là bà nội trợ, không biết cái này cái nọ, không có giỏi giang như cô, bọn đàn ông thì hít gió trời mà sống quá." Thẩm Hủy Lan nói: "Bây giờ quần áo đều do máy móc làm, vừa dễ vừa đẹp. Nghề may vá này của tôi cũng sớm bị đào thải, sống một mình chắc là ăn cám." Khang Đề cười: "Thấy chưa, có mồm mép lợi hại đó." Thấy rằng đã đổi chủ đề, mấy người đàn ông rượu vào nên lâng lâng, muốn phàn nàn một trận. Lâm Gia Dân nói: "Đúng, chỉ có cái miệng là hay, không nuôi gia đình nên không biết nỗi khổ phải nuôi gia đình của đàn ông. Nói nhiều như thế là do rảnh quá thôi." Lộ Diệu Quốc mượn rượu nói thêm vào: "Cả ngày lại nha lại nhải, đem miệng gắn trên người tôi luôn rồi, không phải anh nuôi em à?" Lúc này, sắc mặt của mấy người phụ nữ đều thay đổi. Khang Đề nâng chén: "Đồng chí này..." Say một ly đi một dặm, vì dòng đời mà phải làm phụ nữ cũng là con người, nỗi khổ trong lòng biết nói cùng ai. Đèn xoay xoay vòng, ánh sáng lấp lánh. Trong phòng khiêu vũ cũ, ánh đèn lờ mờ, tiếng nhạc rất lớn. Từ thanh niên cho đến trung niên, cả nam nữ tụ lại cùng nhau lắc lư trên sàn nhảy, nhảy rumba và cha cha cha. Ánh đèn đỏ xanh vàng lướt qua ghế dài ở góc sàn nhảy. Trên mấy gương mặt non nớt viết sống không còn gì luyến tiếc. Trên bàn là một đống nước dừa cắm ống hút, bảy đứa trẻ lớn nhỏ ngồi quanh bàn. Tại sao tụi mình phải tới chỗ này? Gương mặt Lương Thủy thờ ơ, đèn xoay chuyển sang màu đỏ, lướt qua con người màu nâu của cậu. Lý Phong Nhiên mặt vô cảm. Trong nội quy của trường trung học có viết, không được vào quán net và phòng nhảy. Lương Thủy liếc mắt, nhìn thấy người mẹ trên sàn nhảy. Cho nên, vì sao bọn họ lại bắt tụi mình tới cái chỗ này? Tôi biết. Tô Khởi hưng phấn giơ tay. Bởi vì các mẹ muốn tạo phản. Lộ Tử Thâm lớn tuổi nhất đỡ chán sửa lại: "Đình công." "Đình công là sao?" Lâm Thanh quay đầu hỏi. Lộ Tử Thâm thở dài, nhẫn nại giải thích: "Đình công là công nhân không làm việc nữa, nói điều kiện với nhà tư bản, khi nào đáp ứng điều kiện của bọn họ thì lại làm việc tiếp." Học sinh tiểu học Tô Lạc lắc lư chân, uống nước dừa nói: "Nhưng mẹ vốn dĩ đâu có đi làm." Lộ Tử Hạo nói: "Đúng rồi." Lâm Thanh và Tô Khởi cũng gật đầu đồng ý. Lý Phong Nhiên nghĩ ngợi nói: "Mẹ tớ có đi làm, mẹ đang dạy học, nhưng mà mẹ kiếm tiền không có nhiều như bố." Mọi người đều nhìn Lương Thủy. Lương Thủy nhún vai: "Mẹ tớ cũng làm việc, nhưng mẹ là chủ của mẹ luôn, không thể đình công." Lộ Tử Thâm cảm thấy mấy đứa nhỏ nhỏ này chẳng hiểu gì cả. Cả đám mấy đứa là bạch nhãn lang. Bạch nhãn lang là chỉ người vô tình vô nghĩa. Vô tình vô nghĩ. Sáu đứa trẻ đồng thời quay đầu sang, trong lời ca "Rượu ngon và cà phê, tôi chỉ cần một ly." Tiếng nhạc vẫn còn vang lên. Nhớ về quá khứ, tôi uống ly thứ hai, biết rằng tình yêu như nước chảy. Lộ Tử Thâm nói: "Mẹ không đi làm là không làm việc sao?" Tôi thất thất, mỗi ngày em ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều là ai làm? Đúng là bố em kiếm tiền. Nhưng tiền đó tự biến thành rau mua về cắt sẵn à, biến thành mấy món nấu nấu xào xào, rồi nhảy lên đĩa, rồi bay lên bàn à. Đến lúc em ăn xong, tụi nó lại tự rửa sạch sẽ, rồi bay vào tủ chén à. Tô Khởi sửng sốt. Lâm Thanh, quần áo của em là ai may? Em tưởng là cô bé lọ lem có chim chóc giúp đỡ như trong truyện cổ tích ư? Quay đầu nhìn em trai Lộ Tử Hạo mình lại càng ghét bỏ. Ở nhà quần áo ai giặt, sàn ai quét, lúc bệnh ai đưa em đi bệnh viện. Em tưởng chỉ có mỗi bố nuôi gia đình hả? Cậu lại nhìn về phía Lý Phong Nhiên và Lương Thủy. Mẹ của hai đứa phải làm hai công việc, đi làm là một, về nhà còn phải tăng ca, càng vất vả hơn. Cả ghế dài lặng ngắt như tờ, cả nam thiếu niên nhìn anh lớn lộ tử thân, vẻ mặt trang trọng, kính sợ, thậm chí còn có phần sùng bái. Lộ tử thân thấy bọn trẻ căn bản là không hiểu, lại thở dài. Mấy đứa chơi đi, anh đi tìm bạn anh. Học sinh cấp 3 cầm trái dừa ra khỏi phòng nhảy. Còn lại 5 học sinh cấp 2 và một học sinh cấp 1 tiếp tục nhìn chằm chằm vào không khí. Đờ người trong giây lát rồi cùng quay đầu nhìn ra sàn nhảy. Có mấy người mẹ đã tách ra nhảy với mấy người đàn ông xa lạ, rất vui vẻ, không có chút gì giống với người đang đình công. Lý Phong Nhiên yên lặng nhìn, có chút bất ngờ. Một cô giáo Phùng Tú Anh vẫn luôn nghiêm túc cũng sẽ có một bộ dạng nhiệt tình như thế. Nếu để bác sĩ Lý thấy, chỉ sợ sẽ nói là không ra thể thống gì. Lâm Thành cũng rất kinh ngạc. Thẩm Hủy Lan luôn là một bà mẹ bó tay buộc chân nhất. Thế mà trong này, trong phòng khiêu vũ, mẹ rất có sức sống. Điệu nhảy không xuất sắc, không nhịp nhàng, nhưng là một kiểu sinh động khác. Cô bỗng nhiên cảm thấy mẹ có một mặt rất xinh đẹp, đứng giữa mấy người mẹ khác cũng không hề kém cạnh. Mà Trần Yến thì vẫn luôn vui vẻ như thế, bản thân vui vẻ nên rất xinh đẹp. Còn Trình Anh và Khang Đề, hai người là tiêu điểm trong nhóm người cùng tuổi, ở đây thì như cá gặp nước. Tô Khởi chợt nói, tụi mình cũng ra nhảy đi. Lương Thủy nói, cậu đần rồi à? Tô Khởi hung dữ liếc cậu, liên quan gì tới cậu? Lương Thủy nói, chỗ này là chỗ nhảy của người lớn. Tô Khởi lập tức phản bác. Hề hề, cậu vẫn là con nít, còn tớ thì đã là người lớn rồi, ha ha. Tôi khởi thắng một trận cãi nhau nên rất đắc ý. Phong Phong, cậu nhảy không? Lý Phong Nhiên nhìn tứ phía, tất cả đều là người lớn nên cậu hơi do dự. Tôi khởi lại nhìn Lộ Tử Hạo, cậu liền xua tay. Tớ không khiêu vũ, đợi tới lúc mở nhạc sôi động thì tớ sẽ nhảy điệu Moonwalk. Lương Thủy hất nước lạnh. Cậu nghĩ cái phòng này cũ mềm sẽ mở Michael Jackson đấy à? Lộ Tử Hạo nói, vậy chắc có mở điệu con thỏ mà nhỉ? Tô Khởi nhìn về phía Lâm Thanh lập tức nói, cậu biết rồi đó, tôi không thể cảm nhận tiết tấu. Cô quay đầu nhìn em trai Tô Lạc, thằng bé còn chưa cao bằng mình nữa. Ánh mắt cô chuyển một vòng, lúng ta lúng túng, cuối cùng lại rơi vào người Lương Thủy. Lương Thủy nói, nhìn cũng vô dụng, tớ không khiêu vũ với cậu. Tô Khởi nói, tớ biết cậu mù nhạc mà, không cảm nhận được nhịp điệu, tay chân không phối hợp. Lương Thủy nói, cậu rảnh quá nên tìm người cãi nhau à? Tô Khởi đáp, vốn dĩ là thế mà, chẳng lẽ không phải sao? Lương Thủy hút nước dừa, khóe miệng bỗng nở nụ cười nhạt. Phép khích tướng vô dụng, heo. Tô Khởi ghé vào bàn uống nước dừa. Phép kích tướng gì, tôi vốn chẳng muốn khiêu vũ với cậu. Cậu thử nghĩ xem, não cậu phản ứng chậm, tay chân không phối hợp. Bùm một cái là ngã chổng vó, xong rồi ánh đèn lướt qua, thật mất mặt. Bốn người còn lại im lặng, cùng nhau xem kịch. Dù sao từ nhỏ tới lớn, Tô Khởi đã thích tìm đường chết, quen cả rồi. Lương Thủy hiếp mắt nhìn Tô Khởi, cô bé nhướng mày nhún vai, bày ra bộ dạng ai sợ ai. Lương Thủy dựa vào ghế sofa, lòng ngực thở ra một hơi nặng nề, tay cầm chặt cái bình nặng nặng ở trên bàn, ánh mắt không có thiện ý nhìn chằm chằm Tô Khởi. Nhìn khoảng 10 giây thì cậu buông tay đứng lên. Tô Khởi nhếch miệng cười, đắc ý nhảy dựng lên. Lâm Thanh than, Lương Thủy cắn câu rồi. Lý Phong Nhiên uống nước dừa nói, chưa biết ai cắn câu đâu. Lương Thủy bước vào sàn nhảy, quay đầu nhìn cô, Tô Khởi cười tủm tỉm đuổi theo, hai người đứng đối mặt với nhau. Lương Thủy đỡ eo cô, một tay cô đặt trên vai cậu, tay còn lại thì nắm lại với nhau. Cậu rũ mắt nhìn cô, ghét bỏ nói, sao cậu càng ngày càng lùn vậy? Tào lao. Tô Khởi đá một cái, Lương Thủy nhẹ nhàng nhấc chân tránh nói, nhảy thế nào? Đơn giản lắm. Tô Khởi chuyển sự chú ý nói, Cứ đi theo nhịp của nhạc là được. Cậu nghe 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Nghe ra chưa? Đôi mắt cô lấp lánh, còn Lương Thủy thì bày ra bộ mặt cá chết. Nghe không ra. Sao cậu ngốc thế? Vậy tớ đi đây. Lương Thủy định buông tay. Ê, tôi khởi kéo cậu lại, lập tức cười tủm tỉm sửa lời. Cậu chưa từng nhảy nên đảm bảo là không quen, tớ đánh nhịp trong lòng bàn tay cậu là được. Cô gõ ngón tay đánh nhịp trong lòng bàn tay cậu, chậm rãi dẫn theo cậu bước 1, 2, 3. 3, 2, 3, 4, 2, 3. Cứ như vậy, hiểu chưa? Hiểu rồi, Lương Thủy gật đầu. Vậy bắt đầu thôi. Tôi khởi nghe tiếng nhạc, đến khi nắm được nhịp thì lập tức gõ vào lòng bàn tay cậu. Bắt đầu, 1, 2, 3, 2, 2, ui. Lương Thủy đạp lên chân cô, đạp không nhẹ chút nào. Tôi khởi đau đến nỗi nhảy lên. Lương Thủy cúi đầu. Ây da, đạp trúng cậu hả? Cậu còn chưa quen, không sao đâu. Cô còn muốn khiêu vũ. Vậy nên kéo cậu tiếp tục. Không đến 5 giây. Ây! Lương Thủy hiếm khi lộ ra vẻ áy náy. Vẫn là thôi đi, tứ chi của tớ không phối hợp, nhảy không được. Tôi khởi chẳng tin, đi 3 bước đơn giản như thế, sao lại nhảy không được chứ? Kết quả là, ây, á, ui. Mới đầu Lương Thủy còn giả mù sa mưa xin lỗi, lúc sau thì bay ra bộ mặt lợn chết không sợ nước rồi. Tôi không nhảy được. Vất vả lắm mới nhảy xong một bài, tôi khởi cảm thấy chân mình bị cậu giẫm nát luôn rồi. Cậu hỏi, vẫn nhảy hả? Đầu tôi khởi lắc lư như cái trống lục lạc. Lương Thủy xoay người đi về phía ghế dài, đưa lưng về phía cô, khóe miệng mở to, cười đến cong cả mắt. Suýt nữa không nhịn nổi mà cười ra tiếng. Tôi khởi trở lại ghế, cởi giày, xoa chân. Lộ Tử Hạo nói, cậu là heo à, thất thất. Hả? Cô bé khó hiểu nhìn cậu rồi lại nhìn Lương Thủy. Người này đang cười đến mức run cả người, may vẫn chưa cười đến sốc hông. Cô bé liền cầm giày đập cậu, cậu giơ tay đỡ được. Tôi khởi nhào đến, lấy chiếc còn lại, đạp lên trên cậu. Nhưng Lương Thủy làm gì để cô đạp? Cậu ngồi trên sofa, hai chân né cực nhanh. Một người thì như đang nhảy tạp dance, đạp tới đạp lui. Người còn lại thì phản ứng cực nhanh, né xuôi né ngược, tay chân không phối hợp. Tôi khởi đạp mãi, đạp không được chân cậu, cậu đến nỗi ấn xuống chân cậu. Lương Thủy cười ha hả, nhẹ nhàng tránh đi. Cậu chụp lấy hai tay tôi khởi, mạnh mẽ ngăn chặn thủ đoạn của cô bé. Toàn bộ sức lực của tôi khởi bị cậu áp chế, giận đến nỗi thét to lên. Cô càng giận thì cậu càng cười đến nỗi không ngừng lại được. Hai tay tôi khởi bị Lương Thủy giữ chặt, không cam tâm mà lại đạp chân cậu lần nữa. Lại bị cậu nhanh nhẹn tránh đi. Hai người đạp né loạn xì ngầu. Đến khi mấy người mẹ nhảy mệt đến nghỉ ngơi uống nước thì cậu mới thôi níu chặt Tô Khởi. Cuộc đình công của phụ nữ hẻm Nam Giang nhanh chóng mở ra một cuộc phản kháng và chiến tranh. Nguyên nhân rất đơn giản, hôm đó sau khi mấy người mẹ dắt con rời khỏi nhà, ra ngoài khiêu vũ vui vẻ điên cuồng cả ngày, đàn ông hẻm Nam Giang không vì thế mà cảm thấy cuộc sống khó khăn hay là thiếu thốn gì khi phụ nữ rời nhà. Ngược lại, bọn họ cùng ra quán ăn cơm, uống rượu, nói chuyện phiếm, vô cùng sung sướng. Theo bọn họ, phụ nữ mà nói không làm việc đàng hoàng chính là ấu trĩ và không chịu trách nhiệm. Nhóm đàn ông quyết định hăng hái phản kích. Vì thế, khi nhóm Trình Anh khiêu vũ xong về nhà thì không thấy mấy người đàn ông nữa, mà ở mỗi gia đình đều có bức thư khiêu chiến. Mọi người tụ tập lại so sánh mấy bức thư. Tất cả đều là cùng một giọng điệu lên án các cô chưa trưởng thành, không lo việc nhà, không đau lòng cho đàn ông, không hiểu nổi nỗi khổ của đàn ông, kiểu kiểu thế. Cuối cùng còn thanh minh, nếu mấy người phụ nữ không nhận thức được tư tưởng sai lầm của mình, thì bọn họ sẽ không quay về. Khang Đề thắc mắc, Mấy ông này có thể đi đâu chứ? Phùng Tú Anh giận dữ. Còn đi đâu nữa? Ký túc xá của bác sĩ chứ gì? Được, không về thì không về, tôi còn đỡ phải hầu hạ. Để tôi xem cái nhóm đại lão gia đó chịu được bao lâu. Trình Anh càng giận hơn. Trong thư của cô còn có thêm một câu: Tô Miễn Cần nói cô quá thích điệu đà làm dáng. Trận quyết đấu này rốt cuộc vì sao lại xảy ra thì không ai nhớ rõ, nhưng mọi người tuyệt nhiên không muốn chịu thua, tinh thần lại vô cùng sung mãn. Nhưng khổ nỗi bị kẹp ở giữa người lớn chính là bọn trẻ. Tô Miễn Cần ở bệnh viện mấy ngày thì gọi điện về nhà, đụng phải Trình Anh nhận điện thoại. Anh không dám lên tiếng mà cúp máy luôn. Đến khi Tô Khởi bắt máy thì anh nhỏ giọng dặn con gái đem cho mình một bộ quần áo để thay, không được để cho mẹ biết. Tô Khởi nói vâng, hỏi: Mà bố ơi, quần áo giặt rồi của bố để ở đâu? Tô Miễn Cần không trả lời được, nói: Hỏi mẹ con là biết chứ gì? Hả? Hỏi mẹ á? Tô Miễn Cần nói: Ờ đúng, không thể hỏi, con tự tìm là được mà. Tô Khởi: Ồ. Đang định cúp máy thì trong ống nghe chuyển đến giọng nói của các chú. Thất Thất à, con cũng nhắn với Tử Hạo, Thanh Thanh, Phong Nhiên nha. Cô nắm ống nghe, đầu đầy vạch đen. Sao mọi người không tự về nhà mà lấy? Về nhà thì bọn bố thua ngay. Tô Khởi khó hiểu. Nhưng mà mặc đồ do mẹ giặt không phải cũng là thua rồi sao? Đầu bên kia im lặng. Tô Khởi vẫn đến ký túc xá bệnh viện một chuyến để thăm bố. Đương nhiên, cô bé không có đem theo quần áo. Trình Anh phát hiện hành động nhỏ của cô bé thì tuyên bố: Nếu cô bé làm điều phản đồ thì phải dọn đến bệnh viện luôn. Tô Khởi tất nhiên là không đồng ý. Cô bé đưa thư hồi âm của các mẹ cho Tô Miễn Cần và các bố. Họ mắng mấy người đàn ông, nêu ra vài tội trạng. Nào là không hiểu phong tình, không nhìn thẳng vào sự trả giá của phụ nữ. Yên tâm thoải mái hưởng thụ tiện lợi, nghĩ mọi thứ là đương nhiên, không nhìn ra việc nhà cũng chính là công việc, vân vân rất nhiều thứ. Thư của Trình Anh gửi cho Tô Miễn Cần còn có thêm một câu: Ngoài là mẹ và vợ, em còn là Trình Anh. Về tác dụng của mấy lá thư này thế nào thì Tô Khởi không biết, dù sao các bố vẫn không về nhà. Tô Khởi buồn rầu kể cho mấy bạn nghe, nhận ra gia đình mọi người đều cùng có vấn đề. Bố Lâm Thanh bảo cô bé lén đem cho mình một chai tương ớt của vợ làm, không có tương đó thì ăn không ngon. Bố của Lý Phong Nhiên rất cần quyển sổ có dán giấy chú thích phân loại mà cô giáo Phùng làm cho mình. Hôm qua bố tớ hỏi, sắp đến Tết rồi, mẹ có phơi lạp xưởng không? Bố tớ thích ăn lạp xưởng nhất. Lúc Lộ Tử Hạo nói những lời này thì đang ngồi với đám bạn trên khán phòng sân băng. Phía dưới, những vận động viên trẻ đang trượt băng. Cậu xé một bịch bánh que cay, Tô Khởi thò tay lấy một que. Mẹ cậu nói sao? Bảo bố tự làm mà. Đúng rồi, nhà mấy cậu phơi đồ ăn Tết chưa? Chưa, Lâm Thanh lắc đầu. Dù sao, tớ cũng không thích ăn. Lý Phong Nhiên nghĩ ngợi nói: Cơm tất niên làm sao bây giờ? Ba người đồng thời quay đầu nhìn cậu. Họ sẽ chiến tranh đến khi nào chứ? Lý Phong Nhiên đáp: Ai biết được. Bốn người cùng thở dài, họ nhìn về phía sân băng. Lương Thủy đội nón bảo hiểm, mang giày trượt băng, hai tay vắt sau lưng, đang trượt trên đường đua với tốc độ cao. Tô Khởi nói: Hâm mộ Thủy Tà quá, cậu ấy đâu có nỗi phiền não này. Lý Phong Nhiên quay đầu nhìn cô, Lâm Thanh cũng quay đầu nhìn cô, Lộ Tử Hạo quay đầu nhìn cô. Vài giây sau, mọi người quay đầu nhìn Lương Thủy đang trượt như bay giữa sân, lại không hẹn mà cùng gật đầu. Hay. Ở phần huấn luyện cuối cùng, Lương Thủy sẽ thi chạy với những vận động viên khác, họ trượt từ bốn phương tám hướng đến vạch xuất phát phía trước. Tô Khởi lập tức đứng lên, hào hứng vẫy vẫy nắm đấm hô to: Thủy Tạp, cố lên. Âm thanh này thu hút mọi ánh nhìn trên sân khấu, trên sân huấn luyện. Tay chân Lộ Tử Hạo muốn kéo cô ngồi xuống nhưng không thành công. Cô nhảy tới nhảy lui, huấn luyện viên và nhóm vận động viên đều cười rộ lên. Lương Thủy đứng từ xa nhìn cô một cái. Trong chớp mắt, Tô Khởi cảm nhận được sát khí trong ánh mắt cậu. Cô ngừng hô, im lặng ngồi xuống nói thầm. Lòng tốt không được báo đáp, ngã chết cậu. Thôi kệ, không so đo với cậu, vẫn là chạy về nhất đi, he he. Các vận động viên vào chỗ chuẩn bị, huấn luyện viên đột nhiên huýt một tiếng sáo. Thiếu niên như mũi tên lao khỏi dây cung. Lương Thủy chiếm vị trí đầu tiên ngay khi bắt đầu. Sau khi lướt như bay qua chỗ quẹo đầu tiên thì đột nhiên tăng tốc, ngay lập tức tạo ra một khoảng cách lớn. Cậu như con chim én trên đường băng, dẫn đầu cả một khúc, tăng tốc, vung chân, cúi người, trượt qua chỗ quẹo, dáng vẻ nhanh nhẹn, động tác lưu loát, vèo vèo như gió, chạy xong vài vòng, băng qua vạch đích, bỏ xa người nhì hơn nửa vòng. Tô Khởi kích động nhảy dựng lên, huýt một tiếng sáo vang dội. Lộ Tử Hạo và Lâm Thanh cũng hào hứng nhảy lên vỗ tay. Lương Thủy thở hổn hển trên mặt băng, nhìn về phía họ, ánh mắt lúc này dịu đi rất nhiều. Tô Khởi bày ra bộ dạng thấu sự đời, cảm thán nói, xem ra Thủy Tầm cũng không phải là không có gì giỏi ha. Kết thúc huấn luyện, giải tán từ chỗ huấn luyện viên, Lương Thủy trượt đến chỗ Tô Khởi bên này. Cả bọn nhanh chóng đứng dậy, chạy xuống khán đài gặp cậu. Lương Thủy mở một chai nước. Lộ Tử Hạo cười nói, Thủy Tạp, biểu hiện tốt như thế, tối nay mời bọn tớ ăn KFC đi. Tô Khởi và Lâm Thanh lập tức giơ tay tán thành. KFC siêu mắc, một chút đồ ăn vặt đã tốn 40-50 tệ rồi, hai cô còn lâu mới ăn nổi. Lương Thủy hỏi, bố cậu vẫn còn chiến đấu à? Lộ Tử Hạo thở dài, chỉ tất cả mọi người đều đang chiến đấu, bây giờ tụi này giống hệt như cô Nhi, không có cơm ăn. Thủy Tạp. Tô Khởi nhiệt tình đưa cho Lương Thủy một miếng bánh sâm panh. Lương Thủy cúi đầu mở miệng cắn nói, được thôi. Tô Khởi vui vẻ nói, chọn cái gì cũng được hả? Lương Thủy nói, ba người kia chọn gì cũng được, cậu thì tự trả tiền. Tô Khởi suy sụp, muốn lấy nửa cái bánh còn lại bên miệng cậu. Nhổ bánh của tớ ra. Lương Thủy ngửa đầu nuốt hết bánh, khóe miệng cậu cong cong, hỏi mọi người, bây giờ đi ăn? Tô Khởi nói, giờ mới 5 giờ, bọn tớ vừa mới ăn rất nhiều đồ ăn vặt, chưa có đói bụng. Tớ thấy được. Lương Thủy không khách khí nói, cậu cho là đang xem biểu diễn à? Tô Khởi cười he he, không phải thấy cậu biểu hiện tốt nên vui vẻ sao? Lương Thủy nghĩ ngợi nói, mấy cậu có muốn trượt băng không? Lộ Tử Hạo kinh ngạc, tụi tớ có thể trượt ư? Được chứ, bây giờ hết giờ tập luyện rồi. Lâm Thanh cảm thấy rất hứng thú, đến Lý Phong Nhiên cũng muốn thử một lần. Lương Thủy hỏi số giày rồi đi lấy mấy đôi giày. Mọi người đều là lần đầu trượt băng, cả người vừa căng thẳng vừa không tự nhiên, vịn vào hàng rào đi chậm chậm. Giống như trẻ con tập đi nơm nớp lo sợ, Tô Khởi lớn gan, sau khi đi một vòng sân trượt thì liền bắt đầu thử trượt. Suy cho cùng thì cô có nền tảng vũ đạo, cân bằng tương đối tốt, dần dần trượt càng lúc càng thuận, bắt đầu rời khỏi hàng rào, còn thể hiện với Lương Thủy. Chậc chậc, cũng không có khó lắm, trời sinh tớ giỏi như thế, luyện mấy tháng là có thể vượt qua cậu rồi. Lương Thủy còn chưa kịp cãi lại thì chân Tô Khởi đã trượt một cái, hai chân bắt đầu rời xa nhau. Tô Khởi trợn tròn mắt, cơ thể đã hoàn toàn ngoài kiểm soát. Hai chân càng lúc càng tách ra nhau, thế nhưng cô không biết xoạc chân đâu. A! À! Cô cuống quýt duỗi tay về phía Lương Thủy. Lương Thủy ôm tay đứng một bên cười nhạo, bày ra vẻ mặt khó hiểu. Cậu học múa mà lại không biết xoạc chân. Nói xong thì nghiêng đầu sang một bên, lại nói, tay chân sao không phối hợp thế này? Tô Khởi không nghĩ rằng cậu lại mang thù, thở gấp, Lương Thủy. Một giây sau, liền đổi thành, Thủy Tạp. Ê, không được rồi, không kiên trì được. Lương Thủy không dao động. Cầu xin tớ. Tô Khởi không chịu, với mạnh về phía trước muốn bắt lấy cậu. Giày trượt gõ nhẹ vào mặt băng, cậu từ từ trượt về sau nửa mét, tạo ra khoảng cách với tay duỗi ra của cô. Lương Thủy muốn xoay người, đi nhé. Tô Khởi nói, xin cậu đó. Lương Thủy cười ha hà, trượt lên phía trước, một tay kéo cô dậy. Tô Khởi đảo mắt, bắt lấy cánh tay cậu rồi kéo cậu xuống, muốn cùng cậu đồng vu quy tận. Nhưng không ngờ Lương Thủy một là đã sớm lường trước, hai là lòng bàn chân cậu vững như tảng đá. Mặc Tô Khởi níu cậu thế nào, lôi cậu đến cong cả eo đi chăng nữa, cậu vẫn không ngã. Đứng trên mặt băng còn vững hơn cả trên đất, cứ như giày trượt cắm rễ trên mặt băng vậy. Tô Khởi hì hà hì hục muốn vặn người cậu thì Lương Thủy đã bắt đầu trả thù. Cậu nắm chặt hai cổ tay Tô Khởi, một chân đá vào giày trượt của cô. Chân Tô Khởi trượt một cái, hoàn toàn mất trọng tâm. Giày trượt chân cô ra xa hơn. Cô đột nhiên ngã mạnh người ra sau, nghiêng với mặt băng một góc 30 độ. Lương Thủy cầm hai tay Tô Khởi, muốn cười nhưng không cười. Biết sai chưa? Tô Khởi không nhận. Lương Thủy khom người, gương mặt xinh đẹp ngay phía trên cô. Cậu hơi thả lỏng, Tô Khởi liền ngã ra sau hơn nữa, chỉ còn 15 độ. Cô cuống quyết níu lấy cậu. Sai rồi, sai rồi. Cậu hừ một tiếng rồi cười, lúc này mới kéo cô lên, dắt cô trượt vào lề. Lộ Tử Hạo thở dài. Tô Thất Thất à, cái tính xấu của cậu đúng là không đổi, sao mà cứ chọc cậu ấy miết vậy? Cậu tưởng còn giống hồi nhỏ à, cậu đã không đánh lại cậu ấy rồi, biết chưa hả? Tô Khởi không phục, Lâm Thanh nói. Mấy cậu đói bụng chưa? Lý Phong Nhiên nói. Hơi hơi. Lương Thủy nói. Để giày sang bên cạnh là được, tớ cất cho. Lương Thủy đi rồi, những người khác rời khỏi sân trượt, Lâm Thanh đến ghế dựa lấy áo khoác. Vừa mặc vào thì một bức thư rớt ra. Tô Khởi nhặt lên xem. Phong thư màu hồng nhạt, ở chỗ mở thư còn vẽ trái tim. Cô bé ngạc nhiên vui mừng nói. Thư tình. Hai bạn nam cũng thò đầu qua, ánh mắt tò mò. Lâm Thanh khó hiểu hỏi. Lúc nãy đâu có đâu, là của ai nhỉ? Ngoài Lương Thủy, lớp thể dục còn có hai học sinh đang tập luyện các môn thể thao băng khác. Lâm Thanh không hề che giấu bạn bè, mở ra xem. Quả nhiên là người lớp họ, Tần Lỗi, có vóc dáng cao ráo, bình thường là một người rất hoạt bát, quan hệ với Lương Thủy cũng tốt. Ồ, không ngờ là cậu ấy nha. Tô Khởi thò lại đọc thư, mở đầu viết. Bạn Lâm Thanh thân mến. Tô Khởi nhịn không được che miệng cười, Lâm Thanh hơi xấu hổ. Lá thư đó, thoạt nhìn được viết rất trang trọng. Nhưng học sinh cấp 2 thì vốn từ không nhiều, biểu đạt có chút vụng về và xến xúa, nhưng lại không thiếu sự nhiệt tình, chất phác. Đọc xong cả bức thư, Lâm Thanh đỏ hết cả mặt, cô đã từng được tỏ tình trực tiếp, nhưng viết trên giấy thì đây là lần đầu tiên. Tô Khởi hâm mộ vô cùng hỏi, cậu thích cậu ta không? Lâm Thanh lắc đầu, cô không có ấn tượng với bạn nam kia. Vậy cậu phải trả lời lại cậu ta hả? Trả lời thế nào? Tôi cũng không biết, mà không sao cả, nghỉ đông còn rất dài, có thể từ từ nghĩ. Lâm Thanh gật đầu nói, nhưng tôi muốn ném bức thư này. Sao vậy? Lộ Tử Hạo cảm thấy tiếc. Lỡ mà mẹ tớ phát hiện là xong luôn. Mọi người nghĩ đến bộ dạng của Thẩm Hủy Lan, lòng sợ hãi gật đầu. Lý Phong Nhiên nói, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận được thư tình, ném đi có hơi tiếc, là kỷ niệm mà. Tô Khởi xung phong nhận việc. Tớ giữ giúp cậu cho, giấu ở nhà tớ không sao đâu, mẹ tớ có phát hiện thì cũng không mách mẹ cậu đâu. Lâm Thành ngẫm lại cũng thấy đúng, cô bé rất yên tâm về dì Trình Anh, vì thế đưa thư tình cho Tô Khởi. Lung ăn KFC, Lương Thủy nói, à, thì ra là thế, hèn chi Tần Lỗi cứ hay hỏi tớ về Thanh Thanh, thì ra là vì thích cậu. Tô Khởi ăn gà rán vội hỏi, có bạn nam nào hỏi tớ không? Lương Thủy đáp, hỏi cậu làm gì? Tô Khởi yên lặng nhai khoai tây chiên, không nói gì nữa. Lương Thủy phản ứng lại, cười hì hì. Ồ, Tô Khởi tức học máu. Ồ cái đầu cậu ấy. Cô quay đầu nhìn Lộ Tử Hạo, Lộ Tử Hạo lắc đầu. Không có. Tô Khởi nhụt chí, nhìn chằm chằm Lâm Thanh. Cô rất hâm mộ cô bạn mình nhận được thư tình. Cô ngơ ngác nhìn chốc lát, đột nhiên hỏi. Tớ không xinh hả? Ba nam sinh đồng thời ngẩng đầu. Lương Thủy nhìn miệng cô đầy dầu nói.